Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, thứ 154 chương không đồng nhất dạng, bởi vì, hiện tại nàng thấy đến Thái hậu nương nương, tâm địa ngay thẳng, hoạt bát đáng yêu, nếu không phải biết được nàng là Thái hậu nương nương, đầu tiên mắt nhìn qua, còn tưởng rằng nàng chỉ là một thiên chân vô tà tiểu cô nương mà thôi. Rốt cuộc, Thái hậu nương nương vì sao lại biến thành như bây giờ? Bình An trong lòng nghi hoặc, môi đỏ mọng mở ra, liền mở miệng hỏi, như lời ngươi nói nàng, là bây giờ Thái hậu nương nương sao? Đúng vậy, ta nói những thứ ấy, ngươi cũng cảm thấy không thể tưởng ra đúng hay không? Thấy Bình An một bộ nghi hoặc mô dạng, Dạ Quân Lăng lập tức mở miệng nói. Vậy tại sao Thái hậu nương nương bây giờ hình như thay đổi một người tựa như? Bình An trong lòng hiếu kỳ, liền đem trong lòng nghi hoặc hỏi ra. Dạ Quân Lăng nghe nói, lại là nhẹ khẽ lắc đầu. Này, kỳ thực ta cũng không biết, ta chỉ biết là, hiện tại mẫu hậu, nàng không biết từ đâu lúc bắt đầu, trở nên cùng trước đây không giống nhau. Nàng bây giờ, xử sự ôn hòa, không hề cái giá. Tâm địa thiện lương, càng nói, Dạ Quân Lăng trong đầu, kia một đạo xinh đẹp lệ thân ảnh càng phát ra rõ ràng. Trong lòng đầu, một cỗ tên là tưởng niệm cảm xúc, càng không ngừng lan tràn, thực sự hảo nghĩ hiện tại là có thể nhìn thấy nàng. Thật muốn biết, nàng hiện tại rốt cuộc ra sao, có thể có bị thương, còn là bình yên vô sự, trong lòng lo lắng bất an. Nhượng Dạ Quân Lăng chán gian đô bị lây mấy phần không che giấu được sầu bi vẻ. Không biết mẫu hậu bây giờ thế nào? Có mạnh khỏe, nghe thấy Dạ Quân Lăng lo lắng lời. Ngồi ở một bên Bình An, trong lòng bắt đầu có chút bất an. Lạc Đông Đông đốt là lui. Thế nhưng phía sau lưng còn là đau lợi hại. Không biết thuốc kia, có phải hay không có trợ ngủ tác dụng. Mỗi một lần Lạc Đông Đông uống xong dược hậu. Rất nhanh liền mệt mỏi, bất quá, đi ngủ kỳ thực cũng man hảo, ít nhất đang ngủ, cũng sẽ không cảm giác được đau đớn. Cứ như vậy, liên tiếp ngủ vài ngày sau, Lạc Đông Đông tinh thần mới hơi chút nhiều, cũng có thể ngồi ở trên giường. Muốn, mấy ngày nay, nàng phía sau lưng có thương, nàng vẫn luôn gục ở chỗ này, nằm bò thời gian dài, nàng cảm thấy xương cốt đô đau nhức không ngớt. Thế là, Thúy Nha càng mỗi ngày ở Lạc Đông Đông tỉnh lại thời gian. Liền vì nàng nhu xoa bả vai chùy chùy chân nhỏ, hảo khơi thông một chút máu. Trong lúc, Dạ Quân Minh mỗi ngày đô hội đến Mộng Nguyệt Điện. Hơn nữa, mỗi một lần, đô chọn ở Lạc Đông Đông muốn uống dược thời gian. Trước đây Lạc Đông Đông muốn uống dược, đô hội cọ sát đã lâu đã lâu. Thúy Nha là lấy nàng không có biện pháp. Chỉ kém không đối với nàng lại quỳ lại bái. Bây giờ, mỗi một lần Dạ Quân Minh đô chọn ở nàng muốn uống dược thời gian đến. Ở Dạ Quân Minh kia dường như quan giám khảo trong mắt ánh mắt dưới. Lạc Đông Đông chỉ có ngoan ngoãn uống thuốc phân. Vì thế, Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy khóc không ra nước mắt. Rõ ràng lần này, nàng là bởi vì hắn mới bị thương. Vì sao mỗi một lần muốn nàng uống thuốc thời gian? Đều tốt tượng nàng thiếu hắn tựa như, cảm giác như thế, nói rõ là Dạ Quân Minh là muốn ăn định nàng. Đối với lần này, Lạc Đông Đông muốn phản kháng. Bất quá, không biết vì sao, mỗi một lần chống lại Dạ Quân Minh kia thâm thúy ánh mắt sắc bén thời gian. Luôn luôn sẽ cảm thấy Alexander, hôm nay, cũng không ngoại lệ, dường như thường ngày như nhau. Dạ Quân Minh đô dẫm nát nàng uống thuốc đốt mặt đi tới Mộng Nguyệt Điện. Chỉ thấy hôm nay Dạ Quân Minh, trên người mặc chính là nhất kiện thêu ngũ trảo kim long màu rám nắng áo mãng bào. Bên hông hệ kim đai lưng, trang bị một khối thượng đẳng dương chi ngọc, tức khắc đen nhánh như bọc tóc dài, bị một tinh xảo ngọc quan quan khởi, còn lại toàn bộ rối tung phía sau. Trường cùng bên hông, Dạ Quân Minh dẫm lưu hành bước đi gần, quả nhiên là một uy nghiêm vô hạn, tuấn Mỹ vô trù. Chỉ thấy Dạ Quân Minh sải bước đi tới hậu, trong phòng ngủ mặt cung nhân thái giám nhao nhao cung kính quỳ lại. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, ân, đô hãy bình thân, nghe nói, Dạ Quân Minh chỉ là nhàn nhạt nói, lập tức, không quay đầu lại hướng phía Lạc Đồng Đồng bên kia đi đến. Nhi thần cấp mẫu hậu thỉnh an, ân, đứng lên đi, nghe thấy Dạ Quân Minh lời, Lạc Đồng Đồng chỉ là khẽ nói, nhìn đi ở trước người Dạ Quân Minh, dường như thường ngày như vậy, tự động tiếp nhận Thúy Nha trong tay thuốc, sau đó đệ cho mình, mẫu hậu, thuốc nhiệt độ vừa vặn, thỉnh mẫu hậu uống thuốc đi. Ngạch nghe thấy Dạ Quân Minh lời, tái kiến hắn kia diện vô biểu tình mị mị tuấn nhan. Lạc Đồng Đồng chỉ là nhẹ khẽ nhấp mím môi, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Dù sao, uống thuốc là nàng thống khổ nhất thời gian, liên tiếp uống chừng mấy ngày thuốc, miệng của nàng ba đều là khổ, cộng thêm phía sau lưng có thương. Lý Ngự Y không ngừng gọi nàng mượn cớ, cho nên, nàng mỗi ngày ăn, cũng chỉ là một ít rau xanh cháo hoa, đạm nhiên vô vị, cho nên không được mấy ngày. Lạc Đồng Đồng cả người đô gầy gò một vòng lớn, nhìn lại Dạ Quân Minh trên tay bưng thuốc, Lạc Đồng Đồng mày nhíu chặt, kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn đô trở nên khổ ha ha. Ai, mỗi ngày đô uống thuốc, ai ra trong miệng đều là khổ, cái kia Lý Ngự Y cũng không biết là y thuật không tinh còn là như thế nào. Đô thay đổi thuốc, dược còn là khổ như vậy, nghe Lạc Đồng Đồng mỗi ngày một lải nhải. Dạ Quân Minh phượng con ngươi chỉ là lóe ra một mặt tiểu ý. Môi mỏng mở ra, nhàn nhạt nói, mẫu hậu, van nài thuốc hay, chấm tin, Lý Ngự Y đã tận lực ai, nghe thấy Dạ Quân Minh lời. Lạc Đồng Đồng chỉ là nhẹ nhàng thở dài một hơi, trong lòng biết chạy không khỏi uống thuốc vận mệnh, đau dài không bằng đau ngắn. Thế là, liền nhận lấy Dạ Quân Minh trên tay thuốc, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Một ngụm giết chết, nhìn Lạc Đồng Đồng kia một bộ chiến sĩ xung phong giết địch mô dạng. Dạ Quân Minh con người trung tiểu ý sâu hơn, không biết từ đâu lúc bắt đầu, hắn dần dần thích nhìn thấy nữ tử này uống thuốc mô dạng. Kia khổ ha ha khuôn mặt nhỏ nhắn, có chút ít vô lại, vừa đáng yêu cực kỳ. Trước đây, thế nào hắn cũng chưa từng phát hiện điểm này. Trong lòng đang nghĩ ngợi, bên này Lạc Đồng Đồng đã uống cạn chén kia khổ ha ha thuốc. Trong nháy mắt, trong miệng một ngụm vị đắng không ngừng lan tràn, làm cho nàng trong bụng cuồn cuộn, nước bọt tràn lan, chỉ kém muốn ói ra. Nhưng mà, vừa lúc đó, Lạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy trong miệng bị người nhét vào một ngọt ngào gì đó. Cảm giác được ở đây, Lạc Đồng Đồng lập tức dùng sức nhai khởi đến, trong nháy mắt, trong miệng cay đắng mùi thuốc. Lập tức bị vị ngọt phúc trồng lên, vừa ăn trong miệng gì đó, Lạc Đồng Đồng đôi mắt đẹp vừa nhấc, hướng phía trước người nam tử nhìn lại, đây là cái gì, Lý Ngự Y không phải nói, hắn phối dược, không thích hợp ăn mứt hoa quả các loại sao, Lạc Đồng Đồng sợ khổ, cho nên mỗi lần uống thuốc hậu, đô hội ăn một chút kẹo mứt hoa quả các loại, thế nhưng lần này không đồng nhất dạng. Lý Ngự Y nói cái gì nàng vết thương quá sâu, sợ ăn bậy đông tây hội nhiễm trùng, cho nên mỗi lần nàng uống thuốc xong, cũng không hứa ăn những thứ ấy mứt hoa quả kẹo các loại. Cho nên mỗi một lần, nàng uống xong dược hậu, đều phải chịu đựng muốn phun xúc động, chỉ là lần này, thấy Dạ Quân Minh cho mình ăn này ngọt ngào bất biết cái gì đông tây. Lạc Đồng Đồng lập tức nghi hoặc hỏi, Dạ Quân Lăng nghe nói. Lập tức mở miệng nói, hết chương.